Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 304, tham quan cự hạp chờ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đi theo thương gió đi ra Lưu lão sư văn phòng. Giống như long bọn hắn tới trước đến rồi khoa học kỹ thuật bộ môn, nơi này chính là chúng ta là tạo thần công trình chuẩn bị nghiên cứu khoa học căn cứ, trừ một chút cơ bản dụng cụ bên ngoài. Hiện tại chính yếu nhất nghiên cứu chính là vì phối hợp siêu cấp chiến sĩ chiến đấu sử dụng vũ khí cùng hộ giáp. Thương gió nói từ trong máy vi tính điều ra một chút vũ khí cơ bản hình dạng. Các ngươi nơi này còn cần thương. Mắt băng nghi ngờ nói, đó là thí thần số 1 đạn súng lục. Mặc dù tên là dạng này, nhưng là trên thực tế chỉ là một loại có thể làm bị thương thần thể vũ khí thôi. Chỉ có phối hợp thêm siêu cấp chiến sĩ trong gen mang theo thí thần chi lực, mới có thể chân chính hoàn thành thí thần. Thương gió nói đến, nói cách khác, siêu cấp chiến sĩ hay là dùng vũ khí nóng đi. Mát băng cười cười, tối thiểu ở trong Marvel thế giới, chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí liền không có một cái nào đạt tới tứ giai. Tony cũng không phải dựa vào sắt thép khôi giáp đạt tới tứ giai. Mặc dù tại hạch sau văn minh trong chiến đấu, đơn binh tiểu đội tác chiến cùng vũ khí lạnh trở thành trên chiến trường chủ lưu, nhưng là vũ khí nóng vẫn đang phát triển. Giữa các vì sao chiến tranh, hạm pháo uy lực vẫn không phải là một người sức chiến đấu có thể so sánh. Thương gió nói đến, nói như vậy, các ngươi tiến hành chiêu sinh, chỉ là dựa theo đối phương trong cơ thể còn sót lại gen đến xác định đi. Reiner hỏi, đúng, chúng ta đã trải qua thành lập nên kho gen hồ sơ. Bây giờ mới nhất trong hồ sơ, nhân tuyển thích hợp đã trải qua điều ra, nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thông qua hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện, kích hoạt gen mà trở thành siêu cấp chiến sĩ. Thương gió nói đến, đây cũng là Lưu lão sư đáp ứng cùng giống như long bọn hắn hoàn thành hợp tác nguyên nhân. Thức tỉnh siêu cấp gen chiến sĩ cố nhiên tiến bộ cấp tốc, nhưng là số lượng có hạn, chủ yếu nhất là thời gian của bọn hắn không hề sung túc. Các ngươi không thể trực tiếp giúp bọn hắn thức tỉnh gen, giống như long đột nhiên hỏi. Tại hùng binh liên thế giới trong bối cảnh, Cát Tiểu Luân đám người siêu cấp gen chính là trực tiếp bị giải tỏa. Nhóm đầu tiên bên trong giống như chỉ có Kỳ Lâm là tự ngã giác tỉnh. Cái này sao có thể? Nếu như chúng ta thật có thể trợ giúp bọn hắn thức tỉnh gen lời nói, siêu thần học viện sẽ không hiện tại mới bắt đầu chiêu sinh. Thương gió nói đến, giống như long nhẹ gật đầu. Cái thế giới này đến cùng vẫn chỉ là một cái thế giới song song. Hùng binh liền thế giới bối cảnh không thể bộ tới. Những vật này là tối năng lượng thao túng đi. Mát băng nhìn lấy một bộ hắc giáp hỏi. Đúng vậy, hắc giáp sáp nhập vào mới nhất tối mây năng lượng máy tính, có thể trợ giúp siêu cấp chiến sĩ cấp tốc hoàn thành tính toán, từ đó thực hiện các loại năng lực. Thương gió nói đến, nghe, cùng ngươi dạy những giống như đó à. Mát băng nhìn lấy Reiner nói đến, không giống là được, ta dạy ngươi chính là tối năng lượng phương thức tính toán. Bất quá có thần lực về sau, ta sẽ thấy cũng chưa dùng qua, quá phiền toái. Reiner nói tay đã trải qua dính vào bộ kia hắc giáp bên trên, bây giờ nhìn một chút vẫn rất hoài niệm. Tiếp lấy Reiner đối với thương gió nói đến, ta đem ta nắm giữ tối năng lượng phương thức tính toán cho ngươi một phần, ngoài ra ngươi nhìn xem có thể hay không phân tích ra loại thần lực này phương thức vận chuyển, nói không chừng cũng không cần tính đi tính lại. Thương gió sững sờ, sau một khắc Reiner cũng đã bắt đầu tin tức truyền thâu. Uy, ngươi đừng coi nàng là chúng ta thế giới người, nàng có thể không chịu nổi dạng này tin tức truyền thâu. Giống như long nhìn lấy hơi kém ngã xuống thương gió nói đến, a, quen thuộc, quen thuộc. Reiner cười một cái nói, giống như long đưa tay dùng trị liệu lực lượng để thương gió khôi phục bình thường. Người vẫn tốt chứ? Giống như long hỏi, thương gió xoa huyệt thái dương nói đến, còn tốt. Các người đều là dạng này truyền thâu tin tức, không phải. Chỉ có tại chúng ta loại cao thủ này ở giữa có thể như vậy. Đã quên thực lực ngươi vẫn chưa tới ba cấp. Reiner nói đến, nơi này không có gì đẹp mắt, mang bọn ta ra ngoài dạo chơi đi. Nghe nói các ngươi cái này học viện trực tiếp chiếm một tòa thành thị nha. Mát băng nói đến, siêu thần học viện xây dựng ở cự hạp chợ. Nguyên bản chỉ có học viện, nhưng là theo người càng ngày càng nhiều. Bên ngoài để cho tiện liền thành lập cự hạp chợ, nhưng là đối với ngoại giới thành thị, vẫn là tương đối bảo mật. Thương gió nói mang theo giống như long bọn hắn đi ra siêu thần học viện. Một bên khác, Tony cùng Captain America đã trải qua về tới trên địa cầu. Hai người đã xuất hiện bên trong người liền xông tới, tình huống thế nào? Siêu nhân hỏi. Bên kia sẽ không đã trải qua đánh lên đi. Spider-Man hỏi, còn không có, thời gian còn có mấy tháng. Tony nói đến, chúng ta cùng bên kia văn minh ở tinh cầu khác di dân đã đạt thành ý hướng hợp tác. Hiện tại cần chúng ta bên này nhân viên chính phủ cùng một chỗ thương định hiệp nghị. Captain America nói đến, lại muốn kéo lên chính phủ chúng ta không được sao? Spider-Man hỏi. Dựa theo tình huống bên kia, đối mặt thế nhưng là ngoài hành tinh nhóm hạm đội, không phải Chitauri người loại kia một chút xuất hiện, mà là trực tiếp đại bộ đội ra hiện tại trên địa cầu. Tony nói đến, như vậy, nhất định phải liên hệ quân đội. Batman nói đến, bất quá chúng ta cũng có ưu thế. Trước một bước chiếm được bọn hắn bên kia trước vào khoa học kỹ thuật. Chính phủ vẫn là quân đội, chỉ có thể đi theo chúng ta đằng sau hít bụi. Tony đắc ý nói, vậy chúng ta liền muốn sớm hơn hạ thủ. Batman nói đến, không sai, có những cái này kỹ thuật, trang bị của chúng ta lại có thể tiến hơn một bước. Tony nói đến, mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến tứ giai, nhưng là đó cũng không phải là dựa vào sắt thép chiến giáp. Bây giờ Iron Man có thể nói là có tiếng không có miếng. Tony vẫn muốn cải tiến bản thân chiến giáp, đưa nó cải tạo thành tứ giai trạng thái. Dạng này, hắn mới là đáng mặt Iron Man. Siêu thần học viện thế giới bên này, khi nhìn đến cự hạp trong thành phố tất cả lớn nhỏ cửa hàng về sau, Reiner cùng Matt băng liền thoát khỏi giống như long cùng thương gió. Nữ nhân ở dạo phố cái này một hạng về thiên phú, cơ bản đều là điểm đầy. Ếch, các nàng trước đó thật chặt tờ, hẳn là muốn thư giãn một tí. Giống như long nhìn lấy đã chạy xa Mát băng cùng Reiner nói đến. Không có gì, như vậy còn cần ta làm giới thiệu sao? Thương gió nói đến. Không cần, ngươi đi mau đi, nếu như Lưu lão sư bên kia có kết quả, liền nói cho ta biết một tiếng. Giống như long nói đến, mặc dù đối với bên ngoài cự hạp chợ tương đối thần bí, nhưng là nội bộ trừ nghiêm khắc trị an hoàn cảnh, trên trời đều có máy bay trực thăng tuần tra, bên ngoài cùng thông thường thành thị không có gì khác biệt. Bây giờ lời nói, chiêu sinh vừa mới bắt đầu, không có chuyển rời đến cự hạp hào trước đó, nơi này địa cầu coi như an toàn. Giống như long nghĩ đến chuyện phát sinh phía sau, ở giữa huấn luyện tình tiết, tỉnh lược nhiều lắm, về thời gian bóp không cho phép, hiện tại chỉ có thể hy vọng Tony bên kia sẽ mau chóng thương lượng. Với chính phủ tốt, Marvel địa cầu, tình huống hiện thật cùng giống như long kỳ vọng vừa vặn tương phản, cái gì? Quân đội đám khốn kiếp kia lại để cho trực tiếp đối với bên kia phát động công kích. Chiếm lĩnh cái kia địa cầu, một đám siêu anh hùng đều hơi kém coi là mình nghe lầm. Thật có lỗi, chúng ta không cách nào thuyết phục bọn hắn. Captain America hổ thẹn mà nói đến, thông đạo cửa vào tại chúng ta nơi này, bọn hắn muốn qua liền muốn thông qua chúng ta. Spider-Man nói đến, lần này có thể không đơn thuần là quân đội một phương diện. Chính phủ cũng biểu thị ngầm thừa nhận, mấy đại học viện ngược lại là đồng ý tiến hành giao lưu. Nhưng là cái khác những người kia tới liên hợp với lên. Batman trầm giọng nói, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy, Avenger địch nhân liên hợp lại thế mà cường đại như vậy. Các ngươi chưa nói cho bọn hắn biết, tinh cầu kia lại có mấy tháng liền sẽ có chân chính người ngoài hành tinh xâm lấn sao, siêu nhân hỏi. Bọn hắn nói, chỉ cần chúng ta toàn lực ủng hộ, bọn hắn thì có lòng tin trong 3 tháng cầm xuống bên kia địa cầu. Tony nói đến, có thể cái kia thì có ích lợi gì, muốn nhân khẩu vẫn là muốn tài nguyên. Đều cần thời gian, siêu nhân nói đến, dù sao thông đạo cửa vào tại chúng ta nơi này, ý của bọn họ đó là có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Tony cười lạnh nói đến, chủ yếu nhất là, bọn hắn nói, địch nhân phía sau biết càng cường đại hơn, cho nên bây giờ càng hẳn là không chừa thủ đoạn nào tăng cường trên địa cầu thực lực. Vì ứng đối sau này khó khăn, Batman trầm giọng nói, câu nói này để tất cả siêu anh hùng trầm mặc. Trong lòng bọn họ mặc dù nghĩ đến đứng ở chính nghĩa một phương, nhưng là đối mặt tương lai nguy cơ, trong lòng cũng của bọn họ xuất hiện do dự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.